Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phần 12. Cái này nhận chi lệnh Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh phẫn nộ mà tuyệt vọng. Tần Hải trực tiếp dẫn theo chủy thủ liền vọt lại đây. Không khỏi phân Trần Huy Quyền liền chiều Tiếu Mặc Hàng trên mặt đánh đi. Trong miệng đầu còn hô to: Hỗn đàn, đều tại ngươi, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Cái này biến cố còn rất đột nhiên, đại gia lập tức đều còn không có phản ứng lại đây. Liền ở Tần Hải nắm tay sắp nện ở Tiếu Mặc Hàng trên mặt thời điểm. Tiếu Mặc Hàng một cái nghiêng người né tránh công kích, sau đó một cái uốn gối. Đầu gối đỉnh tới rồi Tần Hải trên bụng, Tần Hải đã chịu công kích bản năng khom lưng. Tiếu Mặc Hàng chân lại không có dừng lại, đỉnh xong lúc sau một cái hành quét, trực tiếp đem Tần Hải đá bay đi ra ngoài. Tần Hải bị đá đến về phía sau bay ra, trực tiếp tạp đổ theo sát ở hắn phía sau Trương Hướng Vinh. Thình thịch một thân, hai người đồng loạt quăng ngã hướng về phía mặt đất. Tiếu Mặc Hàng mấy cái động tác nước chảy mây trôi, sở hữu sự tình liền phát sinh ở vài giây chi gian. Từ Tần Hải đột nhiên làm khó dễ đến những người khác phản ứng lại đây. Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh đều đã song song ngã xuống trên mặt đất. Này đột nhiên bày ra ra đáng sợ vũ lực giá trị. Tiếu Mặc Hàng hừ một tiếng, cúi đầu vỗ vỗ quần áo của mình, phảng phất e sợ cho dính vào cái gì không sạch sẽ đồ vật giống nhau. Trong miệng lại mỉa mai mà nói: Đồng học, ngài mạch não thật là thanh kỳ a. Chúng ta không phá hư cửa sắt hướng bên này chạy, chẳng lẽ ở bên kia chờ chết sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là lấy thân thể vì lá chắn thịt, che ở trước cửa, hiên ngang lẫm liệt mà nói, vì bảo hộ nhà ăn mặt khác càng nhiều người. Chúng ta muốn hy sinh chính mình, nếu chúng ta không làm như vậy nói, chính là muốn hại chết các ngươi. Hắn nói, chính mình đều nhịn không được nở nụ cười. Cho dù là đã từng trong đầu hiện lên cùng Tần Hải giống nhau ý niệm người, lúc này cũng không thể nói gì hơn, đều là chạy trốn, ai còn lo lắng nhiều như vậy. Tốt xấu bọn họ đều kiên trì tới rồi chế tài giả thời gian kết thúc, cũng không có chân chính bởi vậy mà có điều thương vong. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, có một số việc hắn vốn dĩ không nghĩ nói, bị Tiếu Mặc Hàng như vậy một nháo. Hắn cũng chỉ hảo mở miệng nói, chúng ta ở quầy bán quà vật thời điểm, cái kia cửa sắt căng không đến 2 phút, quái vật ở truy kích chúng ta phía trước, đại khái ở nhà ăn cửa dừng lại 5 phút đồng hồ tả hữu. Căn cứ quái vật phá cửa cùng hiện giờ cửa sắt biến hình tình huống tới xem siêu cái kia môn, nhiều nhất còn có thể lại căng 5 phút đồng hồ, ngươi là nói. Tề Tư Nguyên lần này nói được thực minh xác. Này trong nháy mắt Cao Gia Thuấn cũng nghĩ đến, Tề Tư Nguyên không chờ Cao Gia Thuấn đem nói cho hết lời liền gật gật đầu. Mặc kệ kho hàng môn hay không bị phá hư, nơi này đều không hề là an toàn nhất địa phương, nhiều lắm 5 phút đồng hồ, quái vật liền sẽ tiến vào. Cho nên, các ngươi chỉ có 2 lựa chọn, đệ nhất, rời đi, đi tìm càng an toàn địa phương, đệ nhị, lưu lại nơi này. Đánh cuộc quái vật lần thứ 3 đổi mới điểm rời xa nơi này. Hoặc là, ở lợi dụng cửa sắt ngăn cả 5 phút đồng hồ sau lại chạy. Tận khả năng kéo dài đã đến giờ chế tài giả thời gian kết thúc phi. Như vậy không phải tiện nghi các ngươi sao? Kéo dài đến chế tài giả thời gian kết thúc, vừa lúc cho các ngươi đương nhì, bảo đảm các ngươi an toàn không phải sao? Nói chuyện chính là Trương Hướng Vinh. Hắn không chịu cái gì thương, té ngã lúc sau liền bò lên, chỉ có Tần Hải một chốc còn trên mặt đất rầm rì. Hắn chỉ số thông minh nhưng thật ra ngoài dự đoán ở ngoài so những người khác đều cao một ít. Điểm này liền Tề Tư Nguyên đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thực mau liền nghĩ tới nếu có người ở chỗ này kéo dài thời gian nói. An toàn nhất ngược lại là những người khác. Đại khái là kiến thức tới rồi Tiếu Mặc Hàng vũ lực. Hắn nhưng thật ra cũng không dám trở lên trước, chỉ là đối Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên trợn mắt giận nhìn. Ta đã nói rồi, này chỉ là một cái lựa chọn, cùng với hiện tại đối chúng ta làm ra vô dụng chỉ trích. Không bằng ngươi hiện tại ngẫm lại, nếu chúng ta không có phá hư mặt sau kho hàng môn, mà các ngươi vẫn luôn tiếp tục trốn ở chỗ này, kia đại khái liền, chính là bắt ba ba trong dọ Tiếu Mặc Hàng. Không chờ Tề Tư Nguyên nói xong, liền cước lộ ra một cái giả giả tươi cười, tiếp tục lôi kéo cừu hận. Tề Tư Nguyên trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, người này thật đúng là ác thú vị, e sợ cho thiên hạ không loạn. Còn có một chút, ta vốn là không nghĩ nói, rốt cuộc người các có mệnh, đại gia luôn là phải đối chính mình làm ra lựa chọn phụ trách. Hiện giờ, ta còn là nhắc nhở một câu đi. Tề Tư Nguyên có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nếu hệ thống thiết trí trò chơi, nó sẽ làm mọi người giấu đi quá quan sao? Này một vòng là các ngươi cũng đủ may mắn, chúng ta liền tránh ở cách vách, cho nên chế tài giả rời đi công kích. Chính là, các ngươi cho rằng, chính mình sẽ vẫn luôn may mắn đi xuống sao? Lúc này, thật là nên nói không nên nói. Hắn đều nói, Tiếu Mặc Hàng tựa hồ có chút lý giải Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ. Duỗi tay vỗ vỗ Tề Tư Nguyên bả vai. Kết quả, Tề Tư Nguyên dùng cái loại này, ngươi cũng không phải một cái bớt lo ra hòa, ánh mắt nhìn lại hắn. Vì thế, Tiếu Mặc Hàng lại là vẻ mặt vô tội thêm ủy khuất mà nhún vai. Lúc này, San San tới muộn, Đồng Phi cùng Ngô Mỹ Lệ cũng đều đi tới mọi người trước mặt. Ở đây mọi người, hai người bọn họ là chật vật nhất, Ngô lão sư, làm cao tam nhất ban đã từng chủ nhiệm lớp, Ngô Mỹ Lệ trước hết bị nhận ra tới. Lúc này Ngô Mỹ Lệ như cũ chật vật, nhưng tốt xấu thần sắc đã khôi phục bình thường, cũng là vừa rồi này ban ngày thời gian, cũng đủ nàng tại chỗ thể vị sống sót sau tai nạn. Ngô Mỹ Lệ ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút ở đây mọi người. Này đó gương mặt đã quen thuộc lại xa lạ, đã từng ở lớp học, ở nàng huấn đạo hạ ngồi nghiêm chỉnh bọn nhỏ, hiện giờ đã trưởng thành, gương mặt còn có mơ hồ quen thuộc, ánh mắt lại là như vậy xa lạ. Ngô Mỹ Lệ giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng lại là cái gì đều không có nói ra. Đồng Phi chân bị thương, hắn là bị Ngô Mỹ Lệ một đường nâng ra tới, vẫn luôn nửa cúi đầu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía mọi người nhút nhát sợ sệt cười. Bị Tiếu Mặc Hàng lôi kéo đang muốn rời đi Tề Tư Nguyên, lại phát hiện, Đồng Phi ngẩng đầu kia trong nháy mắt, Cao Gia Thuấn sau này lui một bước, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Theo sau, trong ánh mắt, thế nhưng toát ra sợ hãi. Bất quá loại này cảm xúc quá thật sự mau. Cao Gia Tuấn đối chính mình cảm xúc quản lý vẫn là không tồi. Vài giây thời gian, hắn liền khôi phục bình thường. Chính là Lý Văn Đào cùng Hàn Ái liền không được. Bọn họ đối diện, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Đại Tư ngược lại con hào, vẫn như cũ là kia phó kinh hoàng ngây thơ bộ dáng. Tiếu Mặc Hàng kéo hắn đi được thực mau. Trong lúc nhất thời, Tề Tư Nguyên cũng không có thời gian lại đi quan sát mặt khác. Chỉ có thể một đường đi tới, một đường như suy tư gì. Hai người là từ phía sau kho hàng vòng đến quầy bán quả vặt sau lại rời đi. Nhà ăn trước cửa sắt đều bị tạp biến hình, sợ là khó có thể mở ra. Chờ tới rồi bên ngoài, lạnh lẽo không khí lập tức liền quán tới rồi hai người trên người. Tề Tư Nguyên không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình. Hắn thuận thế ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, sau đó dừng lại bước chân, vẫn duy trì ngưỡng mặt tư thế đối Tiếu Mặc Hàng nói. Uy, ngươi xem, ánh trăng biến thành màu đỏ. Tiếu Mặc Hàng nghe vậy lại không có ngẩng đầu, mà là chuyển qua tới đối mặt Tề Tư Nguyên, sau đó tay phải chỉ vào chính mình chóp mũi nói. Ta có tên tốt. Tiếu Mặc Hàng, ngươi nhìn xem ánh trăng, nó giống như mỗi một vòng trò chơi bắt đầu đều sẽ có biến hóa. Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ mà nói. Hắn lựa chọn thỏa hiệp, nếu không chẳng lẽ bọn họ phải vì một cái tên mà ở nơi này khắc khẩu lãng phí thời gian sao? Ban đầu, nó giấu ở mây đen, đợt thứ hai trò chơi bắt đầu, nó ra tới, bên ngoài không gian tầm nhìn trở nên cao rất nhiều. Hiện tại, nó biến sắc. Tiếu Mặc Hàng rốt cuộc ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái không trung. đen nhánh không trung ở giữa treo một vòng trăng tròn. Sớm nhất thời điểm che đậy ánh trăng mây đen sớm đã không thấy bóng dáng. Đại khái là trăng sáng sao thưa duyên cớ. Tóm lại, bầu trời trừ bỏ đen nhánh cùng ánh trăng, cũng không có nửa viên ngôi sao. Vành trăng tròn này giờ phút này cũng không sáng ngời. Nó huyết hồng mà treo ở nơi đó. Quang mang phóng ra xuống dưới. Liền chung quanh kiến trúc cùng người trên mặt, đều bịt kín một tầng huyết sắc. Loại này nhan sắc lạnh người không thoải mái cực kỳ. Tiếu Mạc Hằng chỉ là nhìn thoáng qua, thái độ cũng không có phi thường để ý. Hắn nói, người cảm thấy đây là một loại dự triệu, nhưng kia lại như thế nào? Cùng với đi đoán cái này dự triệu là có ý tứ gì? Không bằng đi tìm xem an toàn địa phương, Tề Tư Nguyên nghe vậy nhẹ nhàng cười một chút. Là chân chính cười, hắn rất ít cười, nhưng là cười rộ lên phi thường đẹp. Người nhưng thật ra rất biết ta suy nghĩ gì đó. Người nói đúng, ta không nên quá để ý những việc này. Chỉ là, hiện tại nơi nào lại xưng được với an toàn đâu. Tẫn nhân sự nghe thiên mệnh lạc, Tiếu Mạc Hằng cũng cười. Tóm lại vẫn là phải làm điểm cái gì tốt. Tỉ như, tránh đi người nhiều địa phương, hắn giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Thật đúng là nghĩ đến một khối đi. Tề Tư Nguyên tuy rằng tạm thời còn không có sờ soạng ra chế tài giả đổi mới điểm quy luật. Nhưng từ này một vòng bắt đầu, hắn liền theo bản năng mà cảm thấy, người nhiều địa phương không quá an toàn, chúng ta đây hiện tại đi đâu? Thư viện đi, Tiếu Mạc Hằng chi cầm nói. Nơi đó địa phương đại, trên dưới có 3 tầng, có giống phòng đọc như vậy đại không gian. Cũng có phòng hồ sơ như vậy phong bế không gian, còn có tàng thư khô, đi nơi đó, chúng ta lựa chọn sẽ nhiều một chút hành, Tề Tư Nguyên gật đầu. Dù sao hắn đối muốn đi đâu cũng không có gì đặc biệt ý tưởng. Tiếu Mạc Hằng nói đi đâu liền đi đâu đi, hai người thương định, liền tiếp tục đi phía trước đi đến, lúc này, phía sau lại truyền đến một thanh âm. Chờ một chút, chương 13 đêm kinh học viên 13 hai người cơ hồ đồng thời quay đầu lại. Liền Vuông Chi Du cười ngâm ngâm mà đuổi theo. Hắn trên trán còn bao lung tung rối loạn mảnh vải chung quanh còn dính loang lổ vết máu. Khiến cho hắn tươi cười ở huyết sắc ánh trăng có vẻ phá lệ quỷ dị. Có việc, Tiếu Mạc Hằng ngoài một chút đầu. Nhướng mày hỏi hắn. Ta tưởng cùng các ngươi cùng đi, Phương Chi Du thoải mái hào phóng biểu đạt ý đồ đến. Ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao? Liền phải cùng chúng ta cùng nhau. Tiếu Mạc Hằng lại hỏi lại. Phương Chi Du nhún vai. Không sao cả đi nơi nào. Ta chỉ cần biết rằng, hai người các ngươi so những người khác đáng tin cậy là đến nơi, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng. Lần này đều không có trả lời. Đồng thời nhìn phía hắn trong tay dao găm, sau đó lại nhìn mặt hắn, Phương Chi Du trong nháy mắt liền lĩnh hội tới rồi hai người ý tứ. Không khỏi cười lớn giơ lên đôi tay làm ra đầu hàng trạng. Uy uy, ta nếu thật sự phải đối các ngươi động thủ, thu thập Lâm San San kia hội, ta kỳ thật có thể trước hết giết rớt các ngươi trong đó một cái. Tỷ như, hắn chỉ Tiếu Mạc Hằng, tỷ như ngươi. Sau đó dư lại một cái tay trói gà không chặt thư sinh cùng bị thương nữ nhân. Thu thập lên thực mau, Tiếu Mạc Hằng chu chu môi môi sau đó gật gật đầu. Cảm thấy hắn nói được cũng là có đạo lý, nhưng là hắn nói lại tựa hồ chọc giận Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên hơi hơi tiến lên một bước, vẫn duy trì nhất quán không có quá nhiều biểu tình gương mặt. Lạnh giọng nói. Thu thập lên thực mau hơn nữa tay trói gà không chặt thư sinh cự tuyệt ngài gia nhập. Đại gia có mệnh tái kiến, nói xong. Tề Tư Nguyên một quay đầu đi rồi. Tiếu Mạc Hằng tắc đi theo hắn phía sau ha ha ha cười to mà theo đi lên. Còn không quên đối Phương Chi Du bày ra một cái, xin lỗi. Người xứng đáng, thương mà không giúp gì được biểu tình. Nhưng Phương Chi Du cũng không có bởi vậy hết hy vọng. Hắn vẫn là đuổi theo, đảo cũng không hề để ý tới Tiếu Mạc Hằng, chạy vội mà tễ đến đông đủ Tư Nguyên bên người. Uy uy, ta sai rồi còn không được sao? Là ta tay trói gà không chặt, một giây đều có thể bị thu thập. Được rồi đi, Tề Tư Nguyên không có để ý đến hắn. phảng phất bên người chỉ là không khí đang nói chuyện. Uy, nếu không như vậy đi, Phương Chi Du chính là chưa từ bỏ ý định. Vừa nói, một bên đem chính mình trong tay dao găm hướng Tề Tư Nguyên trong tay tác. Cái này đều cho ngươi, cái này đều cho ngươi. Tổng yên tâm đi, bởi vì hắn hành động, Tề Tư Nguyên đột nhiên dừng bước chân. Hắn không có tiếp Phương Chi Du đưa cho hắn dao găm. Hắn chỉ là oai mặt xem Phương Chi Du, lại quay đầu nhìn xem Tiếu Mạc Hàng. Các ngươi không có phát hiện sao? Vườn trường khắp nơi cất giấu như vậy loại nhỏ vũ khí cùng chúng ta tìm kiếm cùng đạt được. Nhưng mà sự thật chứng minh, dùng mấy thứ này tới đối phó chế tài giả nói, hắn dùng ngón tay bắn một chút dao găm thứ thân. Là không có bất luận tác dụng gì. Ngoặc kép, hết chương.